Ngạo Thế Đan Thần, chương 1335, không phải cố ý, khóc chuyện audio.com. Hai mẹ con này cùng một chỗ, Trầm Tường cũng không có cảm thấy kinh ngạc, hắn chỉ là hiếu kỳ Diêu Tục Mỹ muốn thỉnh tay chân làm gì. Cùng Mục Giai Lan cùng một chỗ vào cái kia hai người nam tử. Trầm Tường suy đoán bọn hắn có lẽ tự là vừa vặn chiêu đến mặt khác hai cái tay chân. Nhưng nhìn bọn hắn ăn mặc cùng khí chất, không hề giống là thiếu khuyết tiên tinh mà đến làm loại chuyện lặt vặt này người thời không đạo tặc. Cái này hai người nam đấy, đều là tiên nhân hậu kỳ, cái kia Hoa Đào thiên nữ bất quá là tiên nhân trung kỳ thực lực. Hai mẹ con này nói không chừng cũng không phải cái kia hai người nam đối thủ. Long Tuyết Di nói ra, nàng có thể thật nhanh chóng nhìn ra người khác cụ thể thực lực. Cái kia hai người nam chân khí trong cơ thể, đều là rất thuần khiết đấy. Không phải hoang dại tán tu, hẳn là xuất từ danh môn. Tô Mị Giao nói ra, mẹ, cái này là mới vừa tới tuyển dụng người A, thực lực như thế nào đây? Mục Giai Lan mang theo ôn nhu ngọt ngào dáng tươi cười. Nàng đánh giá Trầm Tường, mặc kệ đối phương là một cái người như thế nào, chỉ cần không phải cựu nhân của nàng. Nàng đều có thể rất có lễ phép đối đãi, sẽ không giống cái kia đi theo nàng vào hai người nam tử đồng dạng. Đều bản lấy chương không ai bì nổi thối mặt, hắn đã qua ta vòng thứ nhất khảo hạch, hiện tại đến đợt thứ hai rồi. Diêu Tục Mỹ mà nói lại để cho Mục Giai Lan có chút kinh ngạc. Mà cái kia hai người nam tử càng là cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới trước mắt cái này người tuy nhiên hắn mạo xấu xí. Nhưng đã có loại thực lực này, Mục Giai Lan đôi mắt tỏa sáng, cười nói, mẹ, hai vị này tiên quốc địa cấp thị vệ, cũng không thể qua ngươi vòng thứ nhất, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể, bất quá trọng chân khí của hắn đến xem, tu vi của hắn giống như không cao nha, tên kia thanh y nam tử không phục, lập tức nói, cái kia chỉ là chúng ta không có phát huy ra thực lực chân chính. Tại trước mặt nữ nhân mất mặt, là cái này hai cái đại nam nhân không thể tiếp nhận sự tình. Tuy nhiên Mục Giai Lan nói rất đúng lời nói thật, một gã khác nam tử áo đen cũng gấp nói gấp, nếu không lại để cho vị huynh đài này cùng chúng ta tỉ thí một chút sẽ biết. Trầm Tường trong nội tâm cười thầm, hắn ngược lại muốn giáo huấn một chút thoáng một phát hai thằng này. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn đồng ý thời điểm, Diêu Tục Mỹ nói ra, đợi ta kế tiếp cái này luôn, phiên, khảo hạch đã xong nói sau, nếu như hắn không thể thông qua, như vậy vẫn phải là đi đấy. Diêu Tục Mỹ là vì mới vừa rồi bị Trầm Tường âm thầm đùa giỡn thoáng một phát. Trong nội tâm có chút khó chịu, muốn đòi lại, đợt thứ hai khảo hạch, phải hay là không đối với mẹ ra tay. Chỉ cần có thể liên tục đụng phải ngươi ba lượt, cho dù thông qua. Mục Giai Lan sóng mắt lưu động, nhìn cái kia hai gã tiên quốc thị vệ, nói khẽ, mẹ, đây chính là rất khó đấy. Những ngày này, tất cả mọi người liền lúc ban đầu một vòng đều không thể thông qua. Huống chi là đợt thứ hai, Mục Giai Lan mấy ngày qua, thật sự là bị cái này hai gã tiên quốc thị vệ dây dưa được quá phiền. Hiện tại cũng thừa này đả kích bọn hắn. Bởi vì bọn họ đều là không cách nào thông qua Diêu Tục Mỹ khảo hạch. Chỉ là lợi dụng bối cảnh của bọn hắn mới có thể đi theo các nàng đến đấy. Cái kia hai gã nam tử sắc mặt hơi đổi, nhưng lại không nói gì thêm, mà Trầm Tường lại có thể nhìn ra bọn hắn trong ánh mắt hiện lên một vòng hung ác sắc. Đây là hướng về phía Mục Giai Lan đấy. Mục Giai Lan cũng phát hiện, chỉ có điều trên mặt nàng còn mang theo dáng tươi cười. Hiển nhiên là rất hy vọng cái này hai người nam chán ghét nàng. Diêu Tục Mỹ xem gặp nữ nhi của mình cố ý cùng với cái này hai người nam tử kết thù. Có chút nhíu mày. Các người những người tuổi trẻ này, không thể cho ta bớt lo một điểm sao? Nếu không là xem ở nhà phụ trên mặt mũi, ta thật đúng là không muốn đến. Cái kia hắc y âm thanh lạnh lùng nói. Trước khi hắn còn ý định truy cầu Mục Giai Lan. Nhưng không nghĩ tới Mục Giai Lan lại như thế khổ trách hắn. Lại để cho trong lòng của hắn phẫn nộ. Đúng đấy, đừng tưởng rằng tại đế thiên cầm quyền, đi vào thiên giới có thể diễu võ dương oai rồi. Ở chỗ này các ngươi cũng không gì hơn cái này. Đừng tưởng rằng còn như là tại đế thiên như vậy. Mặt khác thanh y nam tử cũng lạnh lùng nói. Diêu tục Mỹ nổi giận. Quát, các ngươi không muốn cùng ra. Hiện tại tự trở về đi. Không có các ngươi, ta Diêu tục Mỹ đồng dạng có thể làm được việc. Trước khi ta tự không muốn muốn các ngươi tới. Các ngươi ngay cả ta vòng thứ nhất khảo hạch đều không có qua. Nếu không là hai người các ngươi phụ thân đơn giản chỉ cần đem các ngươi kín đáo đưa cho ta. Ta mới chẳng muốn cho các ngươi theo tới. Trầm Tường ở một bên xem cuộc vui. Một màn lại để cho hắn nhìn ra Diêu tục Mỹ, cùng Mục Giai Lan tại hiện tại nơi này hoa đào thiên quốc tình cảnh. Có thể nói giống như, một mặt là bởi vì bọn nàng tại đế thiên lúc lập hạ đích công. Cho nên cho các nàng một ít tiện lợi, đồng thời hay bởi vì các nàng là mỹ mạo nữ tử. Thực lực của bản thân cũng không tệ, cho nên người theo đuổi không ít tuyệt đối sát thủ chương mới nhất. Nhưng là theo cái kia hai người nam tử mà nói đến xem. Cái này đối với tuyệt mỹ mẹ con hoa, tại hoa đào thiên quốc bất quá là bình hoa mà thôi. Cũng là bởi vì điểm ấy, mới khiến cho Diêu tục Mỹ giận dữ. Cái kia hai người nam tử mang theo nộ tức giận bỏ đi. Mục Giai Lan trông thấy Diêu tục Mỹ cái kia trách cứ ánh mắt của nàng. Thẻ lưỡi, khẽ cười nói, mẹ, không nên tức giận á, hai thằng này một chút tác dụng đều không có. Lại tới đây chẳng những không có làm chính sự, cả ngày sống phóng túng, còn mang theo một đám bọn hắn hồ bằng cầu hữu, luôn nhắc lên ta. Diêu tục Mỹ đối với Trầm Tường nói ra, cho ngươi chê cười, hay, vẫn, là tiến hành vòng tiếp theo khảo hạch ra, nếu như ngươi có thể thông qua. Về sau trả thù lao nhất định phi thường phong phú, vừa rồi cái kia hai tên gia hỏa trả thù lao cũng có thể cho ngươi. Tự ngươi trước mắt đến xem, bày ra thực lực nếu so với cái kia hai tên gia hỏa mạnh hơn nhiều. Có một cái tay chân là đủ rồi. Mẹ cũng lợi hại như vậy, một cái đỉnh lưỡng, sợ cái gì, Mục Giai Lan xinh đẹp cười nói, phu nhân kia thỉnh chuẩn bị cho tốt, ta muốn xuất thủ, Trầm Tường nói ra, Mục Giai Lan thối lui đến ngoài cửa, chớp động lên đôi mắt dễ thương, nhìn kỹ, xem ra nàng thật giống như là muốn rất nghiêm túc học tập đồng dạng. Ngươi ra tay công ta ba chiêu, chỉ cần ba chiêu này có thể gặp được ta. Kể cả quần áo, coi như là thông qua, ta chỉ trốn tránh, không đánh trả cũng không ngăn cản. Diêu tục Mỹ cùng Trầm Tường đứng mở một khoảng cách, làm một thủ thế, ra hiệu Trầm Tường có thể xuất thủ. Xem trường, Trầm Tường dưới chân đạp mạnh, bóng người nhoáng một cái, bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Hắn không có sử dụng xuyên qua không gian, thuần túy là bộ pháp, là hắn thông qua xúc địa bộ tiến hành cải tiến đấy. Sẽ không bị người nhìn ra, mà ở Mục Giai Lan trong mắt, cái kia bộ pháp lại quỷ dị vô cùng, thật giống như một người cưỡi lấy tia chớp, tránh đến tránh đi đấy. Ra tay thời điểm, Trầm Tường còn nhắc nhở thoáng một phát Diêu tục Mỹ, mà Diêu tục Mỹ trông thấy Trầm Tường loại này quỷ dị hơn nữa vô cùng cực nhanh thân pháp. Cũng là kinh hãi, không cho nàng đa tưởng, Trầm Tường tự đã đi tới nàng đằng sau. Đối với nàng một trưởng đập đi, Diêu tục Mỹ thân pháp cũng không tệ, vừa rồi Trầm Tường cũng đã thấy được, bất quá tuy nhiên cũng tại trong lòng hắn bàn tay, Diêu tục Mỹ trốn tránh thời điểm, hắn phảng phất biết rõ Diêu tục Mỹ tâm ý như vậy. Vội vàng xuất hiện tại Diêu tục Mỹ né tránh về sau chỗ đặt chân, xuất hiện tại Diêu tục Mỹ bên cạnh thân, bàn tay cũng đã đập đi qua. Vừa vặn theo bên cạnh đẩy hướng cái này Mỹ phụ rất ngạo núi non. À hát, Diêu tục Mỹ duyên dáng gọi to một tiếng. Tại vừa rồi nàng cảm giác được chính mình cái kia không biết bao nhiêu năm không bị nam nhân chạm qua hai ngọn núi. Tại mới vừa rồi bị người không đến nơi đến trốn trà sát thoáng một phát. Cách chương.